Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 421, Tiên Duyên. Dương An Đạo, ta biết Ninh Thành, Ninh Thành, cái tên này thật sâu khắc ở ruộng mộ uyển trong lòng. Nàng dùng phức tạp ánh mắt nhìn Dương An, có chấn kinh, có hiếu kỳ, có tưởng niệm, có khẩn trương, có tâm thần bất định, có chờ mong. Ai? Dương An thở dài một tiếng. Đạo, ngươi cùng hắn chung quy là có duyên mà không có phận. Ruộng mộ uyển nghe vậy cũng khe khẽ thở dài. Đạo, đúng vậy a, hắn chung quy là một phàm nhân. Lúc này Ninh Thành đã rời đi địa cầu một năm, nàng đã bắt đầu tu chân. Nguyên bản Ruộng mộ uyển thì cảm giác mình ra thế so Ninh Thành tốt, có một tia cao cao tại thượng cảm giác. Hôm nay càng là cao ngạo không gì so sánh được. Dương An Đạo, so với Ninh Thành, ngươi mới là một phàm nhân. Ruộng mộ uyển đột nhiên bừng tỉnh, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, ngươi đến cùng là ai? Dương An Đạo, ngươi cùng Ninh Thành hữu duyên, cũng coi là có đại khí vận người. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này, Ruộng mộ uyển nhìn lấy Dương An, chỉ thấy Dương An thân xuyên tu nhàn phục, chân đạp giày thể thao, ngắn đầu đinh, nhìn qua 17-18 tuổi, tựa như một học sinh trung học. Làm Ruộng mộ uyển nhìn đến Dương An ánh mắt lúc, nàng tâm thần chấn động. Đây là cái gì dạng ánh mắt a? Quá trong suốt, thật xinh đẹp. Dương An không nói gì, cũng không có biểu hiện thần thông. Hắn muốn nhìn một chút Ruộng mộ uyển lựa chọn ra sao. Ruộng mộ uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên, trong đầu lóe qua Ninh Thành cái bóng. Hỏi, ngươi cùng Ninh Thành là đồng học sao? Ha ha. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, bình thường người không biết chân tiên a. Đúng lúc này, Thả Nhược Lan từ đằng xa đi tới. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, lập tức xông lên trước, cung kính nói, sư phụ. Nguyên bản Dương An không có thu nàng làm đệ tử, bất quá Dương An truyền cho nàng đạo pháp, lại là Ninh Thành ân nhân cứu mạng. Tại Thà Nhược Lan trong lòng, Dương An chính là nàng sư phụ, là nàng trưởng bối, cũng là trừ ca ca bên ngoài, người thân nhất người. Dương An mỉm cười, đạo, thật sự là xảo a. Thà Nhược Lan đem bên người mang hình kéo lên trước. Đạo, hình hình, đây chính là sư phụ ta, người không phải vẫn muốn bái hắn làm thầy sao? Mang hình nghe vậy, quỳ ở Dương An trước người. Đạo, thượng tiên, ngươi có thể hay không thu ta vì truyền? Lại nói, Mang Hình biết Thà Nhược Lan là tu tiên giả về sau, Thà Nhược Lan cũng không có tàng tư, cũng dạy nàng tu tiên chi pháp, chỉ là Mang Hình thiên phú cũng không cao, tốc độ tu luyện còn kém rất rất xa Thà Nhược Lan. Nàng nghĩ hẳn là chính mình không có đạt được chân truyền. Bởi vậy, Mang Hình vẫn muốn bái Dương An vi sư. Ruộng mộ uyển gặp Mang Hình quỳ xuống, dùng dị dạng ánh mắt nhìn Dương An. Dương An khẽ gật đầu. Đạo, tốt, đứng lên đi, ta thu ngươi làm ký danh đệ tử. Dương An nói một câu, tay nhấc lên một chút, Mang Hình không tự chủ được đứng lên. Ngay sau đó, Dương An tiện tay nhất chỉ, một môn đính cấp công pháp truyền vào Mang Hình thức hải. Dương An đạo, người này ấy pháp tu hành, có thể chứng hỗn nguyên đạo quả, hợp đạo, tạo giới, cũng không phải là không được. Mang Hình cảm giác trong đầu của mình tràn vào đại lượng tin tức, tâm lý vô cùng kích động, cảm kích nói, đa tạ sư phụ. Dương An lại lấy ra một cái vòng tay chữ vật, đưa cho Mang Hình. Đạo, đây là vòng tay chữ vật, bên trong có một ít tu luyện tư nguyên. Vòng tay chữ vật, Mang Hình vui vẻ nói, sư phụ, thứ này cùng Nhược Lan nhẫn chữ vật giống nhau sao? lại nói, nàng đã sớm trông mà thèm Thà Nhược Lan nhẫn chữ vật. Chỉ là, Thà Nhược Lan nói, thứ này, chỉ có Dương An mới có, nàng cũng không lấy được. Thà Nhược Lan đạo, Hinh Hinh, nhanh thu lại a, đây chính là bảo vật. Mang Hinh đem vòng tay chữ vật mang đến tay, tâm niệm xuyên vào vòng tay chữ vật, xuất ra một khỏa lóa mắt bảo thạch, kinh hỉ nói, oa, thật xinh đẹp a. Nàng nhìn phát biết, đem bảo thạch thu hồi đi, lại lấy ra một khỏa linh dược như lan thảo, lại hiện ra nhấp nhô lộng lẫy, tràn ngập sinh cơ, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Lần này, Duộng Mộ Uyển minh bạch, Dương An không phải người bình thường. Nàng biết, cơ duyên ngay tại trước mắt, lập tức khom người, đạo, đệ tử nguyện ý bái thượng tiên vi sư. Dương An lắc đầu, thở dài một tiếng, đạo, ngươi a, ánh mắt cao ngạo, lại không tuệ nhãn, chính là bởi vì này, cùng Ninh Thành có duyên mà không có phận, yêu một người, ngươi thì phải tín nhiệm hắn, vì hắn nỗ lực, như Ninh Thành loại người này, ngươi đối với hắn nỗ lực càng nhiều, được đến thì càng nhiều. Thà Nhược Lan nhìn một chút Duộng Mộ Uyển, nói khẽ, sư phụ, nàng lớn lên lại không xinh đẹp, còn cao ngạo như vậy, căn bản không xứng với ca ca ta. Dương An đạo, nàng và ca ca ngươi có một tia duyên phận, chung quy là có đại khí vận người. Cũng được, ta thì thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Duộng Mộ Uyển thầm nghĩ, chờ ta tu tiên có thành tựu, hội để cho các ngươi biết, ta thiên phú không kém bất kỳ ai. Ngay sau đó, Duộng Mộ Uyển khom người nói, bái kiến sư phụ. Mang Hinh nói khẽ, một chút lễ phép đều không có. Duộng Mộ Uyển không nói gì, nàng có việc cầu người, lại sẽ không ăn nói khép nép đi cầu. Nàng có chính mình ngạo khí, Dương An cũng không thèm để ý. Ngược lại đối Thà Nhược Lan đạo, Nhược Lan, Ninh Thành đã tấn cấp huyền đan cảnh giới, quá ngày nữa, hắn liền sẽ trở về. Thà Nhược Lan đạo, sư phụ, ngài là có đại thần thông người, vì cái gì không mang theo ca ca trở về a? Nếu không, ngài mang ta tới đi. Dương An đạo, 3 năm mà thôi, ngươi coi như chính mình tại nơi khác lên đại học đi. Tốt a. Thà Nhược Lan bất đắc dĩ, nàng nghĩ, còn tốt, có thể cùng ca ca video trò chuyện. Dương An đạo, Duộng Mộ Uyển, ta mang ngươi du lịch một phen. Thà Nhược Lan nghe vậy, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Duộng Mộ Uyển. Duộng Mộ Uyển đạo, sư phụ, ngài muốn mang ta đi đây. Dương An đạo, ngươi cùng Nhược Lan các nàng khác biệt, ngươi tâm cao khí ngạo, nhãn giới là quá thấp, nếu không mang ngươi du lịch khẽ đảo, cuối cùng khó thành đại khí. Ngay sau đó, Dương An lại đối Thà Nhược Lan đạo, Nhược Lan, vi sư đi trước. Một đạo màu sắc quang mang bao vây lấy Duộng Mộ Uyển. Duộng Mộ Uyển đạo, sư phụ, ta muốn cùng phụ mẫu nói đừng. Được, Dương An tâm niệm nhất động, đi vào Duộng Mộ Uyển ra bên trong. Lần này, Dương An hiện ra tiên nhân thần thông, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, thân thể như lưu ly, chân đạp cửu thải tường vân, nhìn qua như chân tiên lâm thế. Duộng Mộ Uyển nhìn đến Dương An tiên nhân bản tướng về sau, chấn động vô cùng, đạo, đây mới là chân tiên a. Dương An nhìn đến Duộng Mộ Uyển thần sắc, nghĩ thầm, đó cũng không phải ta bản tướng, chỉ có trở lại vô tướng thế giới, Dương An mới có thể phát hiện ra bản tướng, đây mới thực sự là pháp thiên tướng địa, thân cao ức vạn trượng, chân tiên buông xuống. Điền gia người ào ào đi ra khỏi nhà, nhìn lấy trong hư không Dương An, cung kính nói, gặp qua thượng tiên. Dương An đạo, không cần đa lễ. Duộng Mộ Uyển đi đến bên người mẫu thân, đạo, mẹ, thượng tiên đã thu ta làm đệ tử, muốn mang ta đi tiên giới tu hành. A, Duộng Mộ Uyển mẫu thân vừa mừng vừa sợ, lại có chút không muốn. Đạo, chuyến đi này, không biết chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại mặt. Duộng Mộ Uyển nhìn về phía Dương An. Dương An đạo, 1 năm về sau, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Duộng Mộ Uyển cùng mẫu thân tạm biệt về sau, lại cho phụ thân gọi điện thoại. Làm Duộng Mộ Uyển phụ thân nhìn đến Dương An thật tiên thể về sau, chấn động vô cùng, hắn cùng Duộng Mộ Uyển mẫu thân một dạng, lại là hoan hỉ, lại là không muốn. Đợi Duộng Mộ Uyển cùng người nhà tạm biệt về sau, Dương An tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt, thông qua vết nứt, có thể nhìn đến hư không loạn lưu, ở trong mắt phàm nhân, hư không loạn lưu một mảnh huyễn thải, thần bí khó lường. Dương An dùng tiên nguyên bao vây lấy Duộng Mộ Uyển, bước ra một bước, tiến nhập hư không loạn lưu, sau đó, hư không vết nứt biến mất. Duộng Mộ Uyển phụ mẫu vẫn dùng rung động ánh mắt nhìn Dương An rời đi vị trí. Dương An cùng Duộng Mộ Uyển bước ra vết nứt không gian về sau, đi vào Dịch Ngôi Sao Đại Lục. Dương An đạo, năm đó, Ninh Thành bị ngoài vũ trụ chí bảo Huyền Hoàng Châu đập trúng, thân thể sụp đổ, linh hồn bị Huyền Hoàng Châu bao khỏa, chuyển thế đến phương thế giới này. Duộng Mộ Uyển đứng tại trên mặt đất, nhẹ hít một hơi, đạo, tốt không khí mát mẻ a. Sư phụ, nơi này chính là dị giới sao? Dương An thu chân tiên pháp tướng, đạo, nơi này gọi Dịch Ngôi Sao Đại Lục, là một cái tu tiên tinh cầu, so địa cầu đại gấp mấy vạn. Cái này, Duộng Mộ Uyển cả kinh nói, nói như vậy, một phiến đại lục thì tương đương với toàn bộ Thái Dương hệ. Không kém bao nhiêu đâu. Dương An nói, Duộng Mộ Uyển không cách nào tưởng tượng, cái tinh cầu này đến cùng lớn bao nhiêu a? Dương An thi triển thần thông, dưới chân thăng vân, mang theo Duộng Mộ Uyển chậm rãi lên không. Một lát sau, hai người thăng nhập trong tầng mây. Duộng Mộ Uyển nhìn đến Dịch Ngôi Sao Đại Lục mặt đất núi đồi, dòng sông hồ nước, sợ hãi than nói, thật là đồ sộ a. Lại hướng lên thăng, hai người tiến vào cương phong khu vực. Đương nhiên, điểm này cương phong đối Dương An không hề ảnh hưởng, chỉ là Duộng Mộ như là một phàm nhân, đã không nhìn thấy Dịch Ngôi Sao Đại Lục mặt đất núi đồi. Dương An đạo, như loại này đại hình sinh mệnh tinh cầu, cùng địa cầu không giống nhau, lên tới độ cao nhất định về sau, gặp được tầng cương phong so cấp 12 bão mãnh liệt hơn, có thể phá hủy hàng mẫu. Duộng Mộ Uyển đạo, sư phụ, trên địa cầu, nếu như lên tới độ cao nhất định, cũng gặp được cực hàn khí lưu. Một lát sau, Dương An cùng Duộng Mộ Uyển rời đi Dịch Ngôi Sao Đại Lục, đứng ngờ hư không bên trong, từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến một cái mông lung tinh thể, lại nhìn không rõ ràng. Đương nhiên, đây là theo Duộng Mộ Uyển góc độ quan sát, lấy Dương An hôm nay tu vi, thân có vô lượng thần thông, có thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, đồng tử mắt, Phật nhãn, đạo nhãn, thần nhãn, hắn chỉ cần thi triển thần thông, chẳng những có thể rõ ràng nhìn đến Dịch Ngôi Sao Đại Lục, còn có thể nhìn thấu vật chất bản tướng. Duộng Mộ Uyển đứng ở hư không bên trong, trống vắng không nơi nương tựa, tâm sinh sợ hãi, vô ý thức hướng Dương An bên người dựa vào dựa vào. Đạo, sư phụ, nơi này hư không cùng trong vũ trụ một dạng, không có cái gì, thật đáng sợ. Dương An nhấc vung tay lên, mê vụ tản ra, Duộng Mộ Uyển nhìn đến một khỏa cực kỳ xinh đẹp tinh thần. Lúc này, nàng có một loại đứng bên ngoài vũ trụ xem nhìn địa cầu cảm giác. Duộng Mộ Uyển tán thán nói, sư phụ, ngôi sao này thật thật xinh đẹp a, thật so địa cầu đại vô số lần. Duộng Mộ Uyển nhìn một hồi, kỳ quái nói, sư phụ, viên tinh cầu này có chút tàn phá. Nàng mượn dùng Dương An thần thông, nhìn đến một số vết nứt, loại cảm giác này thật giống như quả địa cầu phía trên nhiều vài vết rách, lại hình như trứng gà bị đánh nát. Dương An Đảo, dịch ngôi sao đại lục phát sinh qua đại chiến, chỉnh cái hành tinh quy tắc bị đánh phá. Cái này, Duộng Mộ Uyển lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, sư phụ, người nào có lớn như vậy thần thông, đem lớn như vậy sinh mệnh tinh cầu đánh nát. Dương An Đạo, đây là hỗn nguyên cường giả chiến đấu dư âm tạo thành. Lần thứ nhất tạo hóa đại chiến mở ra, chúng thần chiến tại nhìn núi, đánh cho trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, khai thiên phủ toái phiến rơi vào dịch ngôi sao đại lục. Vô cực thanh lôi thành cũng rơi vào dịch ngôi sao đại lục. Duộng Mộ Uyển như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, nhìn một chút Dương An, lại nhìn trước mắt siêu cấp tinh thể. Dương An đạo, tốt, ta trước dẫn ngươi đi dịch ngôi sao đại lục du lịch một cái đi. Dương An cùng Duộng Mộ Uyển chờ, lại dịch ngôi sao đại lục về sau, vừa tốt rơi xuống bình phục ngoài rừng rậm vây. Ti, một đầu lớn lên 20 mét, thô to như thùng nước yêu thú từ trên cây bay xuống, hướng Duộng Mộ Uyển nôn thè lưỡi, dọa đến Duộng Mộ Uyển hướng Dương An bên người co lại, khẩn trương lôi kéo Dương An cánh tay. Dương An tâm niệm nhất động, thi triển ẩn tiên quyết, thanh mãng mất đi mục tiêu, đuôi rắn hất lên, hai người ôm hết đại thụ bị đuôi rắn vung đoạn, sau đó thân thể uốn éo chui vào rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Duộng Mộ Uyển sắc mặt trắng bệch, nửa ngày nói không ra lời. Dương An đạo, đây chỉ là một con tiểu yêu, không cần lo lắng. Ngay sau đó, Dương An chỉ bình phục rừng rậm. Đạo, tòa này rừng nhiệt đới có đại lượng yêu vật, có một ít yêu vật so vừa mới đầu kia thanh mãng mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Duộng Mộ Uyển nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Đạo, sư phụ, cái thế giới này có đáng sợ như thế tại yêu thú, phàm nhân như thế nào sinh tồn a? Dương An đạo, cái thế giới này có vô cùng đáng sợ yêu vật, cũng có cường đại tu sĩ, một số cường đại tu sĩ có thể hủy thiên diệt địa, rời núi lấp biển. Duộng Mộ Uyển nhìn đến Dương An bình thản thần sắc, tâm tính chậm rãi buông lỏng. Đạo, sư phụ, người cũng có thể rời núi lấp biển a? Ha ha, Dương An mỉm cười, không nói gì, mà chính là chậm rãi tiến lên. Hai người đi một đoạn đường về sau, Duộng Mộ Uyển có chút đói, cái bụng phát ra một tiếng vang nhỏ, nàng sắc mặt đỏ lên. Dương An xuất ra một cái vòng tay chữ vật, đưa cho Duộng Mộ Uyển. Đạo, bên trong có một ít linh quả, phàm nhân cũng có thể thực vật, nếu như ngươi đói, liền tùy tiện ăn một chút đi. Duộng Mộ Uyển ăn hai cái linh quả, tinh thần một số, mỏi mệt quét sạch sành sanh. Nàng hỏi, sư phụ, ta muốn tu tiên. Nàng kiến thức cường đại yêu thú về sau, cảm giác không có cảm giác an toàn, muốn mau sớm đề cao thực lực. Dương An tiện tay nhất chỉ, một bộ đính cấp công pháp truyền vào Duộng Mộ Uyển thức hài. Dương An đạo, đây là Thanh Liên đạo pháp. Duộng Mộ Uyển được đến tu tiên công pháp về sau, vừa đi một bên vận chuyển tu tiên công pháp. Nếu là hắn tu tiên giả biết nàng hành động, khẳng định sẽ mắng to, có ngươi như thế tu luyện sao, không muốn sống. Bất quá Dương An tại Duộng Mộ Uyển bên người, dù cho Duộng Mộ Uyển thân thể nổ tung, Dương An cũng có thể giúp nàng tái tạo thân thể. Hai người lại đi một đoạn đường, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Duộng Mộ Uyển tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến kim sắc kiếm quang, nhìn đến chói lọi pháp thuật, một kiếm bổ ra mấy chục mét khắp nơi, một đao chém đứt năm người ôm hết đại thụ, như xe tải đồng dạng lớn nhỏ hỏa cầu, rộng vài chục thước băng tường, to bằng cánh tay lôi điện. Trong lúc nhất thời, đem Duộng Mộ Uyển nhìn ngốc, nàng tự lẩm bẩm, đây chính là tiên nhân đánh nhau sao? Quá cường đại. Một lát sau, hai cái tiên nhân bị một đạo ánh đao bổ trúng, bay ngược mà lên, đụng đấm mặt đất giống như bị cày một chút, vạch ra một đạo rộng 2 mét, dài mười mấy mét vết rách. Phốp, nam tử kia phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, một vị cô gái xinh đẹp rơi xuống bên cạnh hắn. Cô gái đẹp này sắc mặt tái nhợt, lại không che giấu được nàng dung mạo. Duộng Mộ Uyển cầm dung mạo của mình cùng cô gái xinh đẹp so sánh, sắc mặt ảm đạm, nghĩ thầm, tu tiên giả đều như thế xinh đẹp sao? Ngay sau đó, hét lớn một tiếng truyền vào Duộng Mộ Uyển lỗ tai. Nàng không biết vì cái gì chính mình có thể nghe hiểu những người này lời nói. Giao ra Long Thiệt Thảo. Nằm mơ đi. Cái kia cô gái xinh đẹp đạo, Long Thiệt Thảo là chúng ta phát hiện. Duộng Mộ Uyển nghe đến đó, dĩ nhiên minh bạch. Nàng nói khẽ, sư phụ, đây là sát nhân đoạt bảo. Duộng Mộ Uyển còn không biết, nàng nói chuyện thời điểm Dương An đã tán ẩn tiên quyết. Nhất thời, phía trước tu tiên giả đều nhìn về Duộng Mộ Uyển. Vừa mới quay về cô gái xinh đẹp hét lớn, nam tu sĩ tiện tay vung ra một đạo phong nhận. Đạo, hai cái phàm nhân, vậy mà chạy đến nơi đây đến. Duộng Mộ Uyển mắt thấy phong nhận cách nàng càng ngày càng gần. Nàng vừa nhìn qua tu sĩ chiến đấu, tâm lý minh bạch, cái này một đạo phong nhận vạch đến trên thân, chính mình liền sẽ cùng những cây cối kia một dạng, trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.